Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, đệ nhất ngàn lượng trăm ta không đồng ý ngươi đương thần nữ. Đệ nhất ngàn lượng trăm 46 chương, ta không đồng ý ngươi đương thần nữ, ngay cả Tô Vận Hoa đều bị khiếp sợ tới rồi. Nàng như thế nào không biết, làm thần nữ, còn có như thế vừa ra. Đêm qua hắn như thế nào không nói. Tên hỗn đản này, Tô Vận Hoa đáy lòng tức giận, vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười, Liên Thành nếu để lại một tay. Nàng như thế nào không có phát hiện, Liên Thành thế nhưng như thế có lòng dạ. Tính sai, bị Liên Thành tính kế một lần, nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có thể đi theo Liên Thành nói đi, nàng ý cười quyến rũ động lòng người nhìn mọi người. Ngữ khí khí phách hào sảng, Minh Quân nói rất đúng, bất quá hiện tại thần nữ châu, vô cùng có khả năng bị phong ấn tại ma vực chi trong thành. Ngày sau phong ấn giải trừ, lành nghề việc này, chư vị ý hạ như thế nào? Này thần nữ chi vị, tự nhiên thị phi Tô gia chủ không thể, cái kia phản đồ đã trở lại, chúng ta cũng không nhận, chỉ nhận Tô gia chủ, ở phía trước biên nam tử. Lớn tiếng mà nói, Liên Thành đều mở miệng, cho dù có phản đối, lúc này, cũng không dám tỏ thái độ, này đó bỗng nhiên xuất hiện màu đỏ hoa. Tựa cũng lộ ra nồng đậm cảnh cáo, Tô Vận Hoa vừa lòng cười cười. Hồng ngọc mạ vàng chuỗi ngọc khuyên tai, sấn đến nàng cả người rực rỡ lấp lánh, đúng vậy. Thần nữ chi vị, phi Tô gia chủ Mạc Trúc, chúng ta duy trì Tô gia chủ. Giết trước kia thần nữ phản đồ, phía trước nam tử. Một câu, nhất hô bà ứng, mặt khác hai tộc trưởng nữ nhi. Nháy mắt thành làm nền, nhưng hai người tựa hồ cũng không có không vui. Ngược lại vui vui vẻ vẻ chúc mừng Tô Vận Hoa, có thể thấy được. Này hết thảy đều là Tô Vận Hoa trước tiên an bài tốt, tìm này hai nữ nhân tới. Bất quá là đi một chút quá trình mà thôi, Nguyệt Nhi. Ngươi không làm điểm cái gì sao? Diệp Tấn Hoàn nhìn trước mắt hết thảy, những người này rõ ràng đều là một đám, Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu. Nàng hiện tại vô lực làm bất cứ chuyện gì. Liên Thành ở chỗ này, nàng ra mặt, chỉ có thể rơi vào cái bị cầm tù kết cục hiện tại hoang cổ thần vực trạng huống. Ai làm thần nữ đều không chiếm được chỗ tốt huống hồ. Thần vực phong ấn, chỉ có nàng mới có thể mở ra. Về sau vẫn như cụ có thể hòa nhau một ván, mà một bên Cổ Vân tìm. Vẻ mặt thất vọng, nàng cho rằng, sẽ có mấy người phản đối này Tô gia chủ làm thần nữ, chính là. Không ai dám đứng ra nói chuyện, đa tạ các vị tín nhiệm. Ta trưởng quản hoang cổ thần vực lúc sau, nhất định sẽ làm đại gia quá thượng an ổn giàu có sinh hoạt. Làm chúng ta hoang cổ thần vực. Phồn vinh phú cường, Tô Vận Hoa nói năng có khí phách thanh âm. Rót vào linh lực, làm cho cả trong đại sảnh người, đều nghe được đến, chúc mừng thần nữ, chúc mừng thần nữ, mọi người quỳ xuống, dị thường cung kính, Lâm Vân Tịch đoàn người, cũng ngồi xổm xuống đi, chỉ có Cổ Vân tìm một người đứng. Ở mọi người giữa, hạc trong bầy gà, Tô Vận Hoa nhìn Cổ Vân tìm ánh mắt. Dần dần trở nên âm lãnh, hôm nay hết thảy đều ở nàng đoán trước giữa. Nữ nhân này vì sao không dưới quỳ? Ta không đồng ý ngươi đương thần nữ. Thần nữ năm đó, căn bản là không có phản bội hoang cổ thần vực. Hắn cùng ma quân thiệt tình yêu nhau. Hai vực lại ly đến gần. Thần nữ gả cho ma quân. Không có cái gì không tốt. Ngược lại là ngươi. Yêu ngôn hoặc chúng, Cổ Vân tìm bỗng nhiên lạnh lùng sắc bén mà nói. Đầy mặt sắc mặt giận dữ, toàn bộ đại sảnh nháy mắt lặng im xuống dưới. Châm rơi nhưng nghe quỷ dị hơi thở, áp lực đến làm người không thở nổi, Lâm Vân Tịch ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Cổ Vân tìm, không xong. Mọi người đều đồng ý, nàng một người phản đối, Tô Vận Hoa nhất định sẽ giết nàng, Lâm Vân Tịch hơi hơi có chút ngừng thở. Đen bóng đôi mắt, hiện lên phức tạp cảm xúc, Cổ Vân tìm tuy rằng dũng cảm, nhưng phải hiểu được xem xét thời thế, Diệp Tấn Hoàn cũng trong lòng kinh hãi. Quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Cổ Vân tìm, như thế lỗ mãng, bọn họ toàn bộ đều sẽ bại lộ. Tô Bắc Bình vừa nghe thanh âm này, rất là quen thuộc, hắn đáy mắt trào ra một mặt hung ác, hắn thân mình cấp tốc một tiếng, hướng tới Cổ Vân Tìm mà đi. Cổ Vân Tìm, ngươi cái này nha đầu thúi, trộm Tô gia bảo bối, hành tích bại lộ, đào tẩu lúc sau, ngươi lại về tới nơi này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Theo hắn thanh âm truyền đến, một cỗ che trời lấp đất kình khí hướng tới mấy người thổi quét mà đến. Lâm Vân Tịch cái thứ nhất phản ứng đó là nhanh chóng bảo vệ trong bụng hài tử, mà trong tay một cây kim sắc băng phách thần châm, lặng yên bay đi ra ngoài, đứng ở tại chỗ Cổ Vân Tìm. Chợt trừng lớn đôi mắt, mạnh mẽ kình phong, làm nàng tóc đen vũ điệu, nàng lại như thế nào nghĩ đến Tô Bắc Bình sẽ chợt đối nàng ra tay. Trong lúc nhất thời, ngốc lăng tại chỗ, đứng làm cái gì? Diệp Tấn Hoàn gầm lên giận dữ, nhanh chóng kéo ra Cổ Vân Tìm, mạnh mẽ kình khí. Cùng Cổ Vân Tìm đi ngang qua nhau, a. Đột nhiên, Tô Bắc Bình kêu thảm thiết một tiếng, thân ảnh nhanh chóng dừng ở tại chỗ, nắm chính mình tay phải, ở hắn xuất trưởng nháy mắt. Một cây kim châm cùng thời gian xuyên thấu hắn bàn tay. Một cổ kịch liệt đau đớn lan tràn hắn toàn thân, kim châm tốc độ cực nhanh. Hơn nữa lặng yên không một tiếng động, hắn một chút cảm giác đều không có. Tô Vận Hoa cùng Liên Thành ánh mắt, thậm chí là ánh mắt mọi người, đều tụ tập tới rồi Lâm Vân Tịch mấy người trên người. Lâm Vân Tịch hơi hơi rũ mắt, cảnh giác chung quanh, hôm nay, nếu không được, chỉ có thể buông tay một bác. Tô Vận Hoa đang muốn nói chuyện. Phanh, cửa sổ bỗng nhiên nổ tung, hủy thiên diệt địa uy lực. Chấn kinh rồi mọi người ánh mắt, toàn bộ tụ tập ở đứng ở cửa sổ biên hắc y nam tử cao dài anh đĩnh dáng người. Tựa thần minh dáng thế, cử thế vô song tuấn nhan thượng, đằng đằng sát khí, một đôi thâm nhập hàn đàm ánh mắt, lạnh lùng mà dừng ở Tô Vận Hoa trên người. Tô Vận Hoa chỉ cảm thấy một cổ sát ý giống như gông xiềng giam cầm ở nàng toàn thân. Này nam tử xuất hiện lúc sau, một cổ cường đại mà ngạo thế trong thiên địa cường thế, kinh sợ toàn trường. Cha, Lâm Tử Diệp nháy mắt mắt to tỏa ánh sáng. Bọn họ được cứu rồi, Diệp, là Diệp. Lâm Vân Tịch đáy mắt tràn ra một mặt kinh ngạc. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Long Diệp Thiên, Diệp Tấn Hoàn kinh ngạc, mấy tháng không thấy, người nam nhân này lại cường đại rồi rất nhiều. Long Diệp, ngươi tới làm cái gì? Liên Thành vừa thấy đến Long Diệp, đáy lòng tức giận nháy mắt ức chế không được xông thẳng trán đỉnh. Tô Vận Hoa lúc này mới hoàn hồn, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Long Diệp, nàng cũng rất kỳ quái, hắn vì cái gì sẽ đến nơi này? Nghe được Long Diệp tên, ở đây mọi người đều nhịn không được đáy lòng run nhiên. Long Diệp đại danh vang vọng tam vực, nhưng gặp qua hắn chân thật dung mạo người cũng không nhiều. Long Diệp Thiên ánh mắt không giấu vết xẹt qua dịch dung Lâm Vân Tịch trên người, nhìn thấy nàng thật sự ở chỗ này, hắn an tâm. Đang xem nàng thủy lượng ánh mắt, hắn đáy lòng đột nhiên mạn quá một tia kinh hỉ. Tịch Tịch mắt thấy được, hắn nhanh chóng vung tay lên. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến ma thú tiếng giống giận, dày đặc ma thú hơi thở, đem toàn bộ đại điện vây quanh. Tô Vận Hoa mặt nạ hạ sắc mặt đột nhiên trắng bệch vô sắc. Long Diệp, chúng ta Tô gia cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, thỉnh ngươi rời đi. Tô Vận Hoa lạnh lùng sắc bén, phẫn nộ nhìn Long Diệp. Long Diệp bỗng nhiên tà ác cười, nháy mắt mờ mịt ra một cổ mê người tươi đẹp. Chỉ bằng ngươi một cái chân chính phản đồ, cũng có tư cách đoạt bổn quân thê tử vị trí? Châm chọc ngữ khí, lệnh người khó lường mà khiếp sợ. Tô Vận Hoa thủy quang liễm diệm ánh mắt, tràn ngập khiếp sợ. Hết chương.